Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 24, nên biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Royal Star đại thiếu gia Nice Status Sky nói có chút ngập ngừng. Tuy anh lớn hơn nữa tôi, nhưng mà xét xử về học thức và gia thế thì lãnh thần tôi vẫn hơn nữa anh nhỉ. Lãnh thần lạnh mặt nói. Anh 18 rồi, còn nữa, nếu anh nói học thức anh cao hơn nữa tôi thì không lẽ anh không phân biệt được đâu là con ruột đâu là con nuôi à? Tin tức của Nguyệt gia về với Statersis gia thấp vậy sao? Gia chủ Statersis biết điều này nhỉ? Lãnh thần đi tới gần, sát khi nhắm mắt thẳng vào cai nói. Vị tiểu sử thư này ăn nói cho cẩn thận, nếu ngươi làm cho bảo bối rối nhà tai giận thì Statersis gia nên chuẩn bị đi nhỉ? Lãnh thần nhắm mắt thẳng Ilima nói. Anh, bị lãnh thần dọa nạt sợ Ilima liền nắm chặt áo cai nhỏ giọng nói. Lam Nhi kịch tàn rồi, mau đi. Lãnh thần vẻ mặt nhu hòa lại một chút quay sang Nguyệt Lam nói. Hay, tác giả, Hoa Minh Lam, Risa, Nguyệt Lam nhảy xuống ghế đi tới gần cai, nhỏ giọng vào tai Ilima. Đây là sân chơi của tôi, luật là tôi, Statersis chả là cái thái gì cả. Nguyệt Lam cứ ơi lạnh rồi xoay người bỏ đi. Ngoài sân, đã thật, Nguyệt Lam vươn người ơi nói. Anh thật sự rất muốn diệt Statersis ra. Lãnh thần đấm nắm tay vào thân cây trước mặt nói. Bình tĩnh em thì thấy Statersis còn giá trị lợi dụng cao, nên để vui chơi giải trí từ từ thì giờ sẽ thú vị hơn. Nguyệt Lam nham hiểm nói. Em đúng thật là, lãnh thần xoa nắm tay cười nhẹ với Nguyệt Lam nói. Cậu rất muốn bảo bối rối yêu thương quan tâm mình à, vào học thôi, về nhà rồi hẳn nói tiếp. Nguyệt Lam cười ơi vui vẻ, khoác vai lãnh thần đi vào lớp học. Lớp xa, hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn mới, em mau vào đây. Cô giáo đứng trên bụng nói, vẫy tay ý nói Ilima bước vào. Chào các bạn, mình là Statersis Ilima, trực thuộc Huyền gia 8 tuổi, mong các bạn giúp đỡ. Ilima cúi người ơi nói, bạn ấy dễ thương thật, học lớp này không đơn giản đâu, mày loan xa quá rồi đó. Không ngờ Harry lại đưa pháo hôi vào lớp mình à, Nguyệt Lam chống cằm nhìn lên phía trước nói. Pháo hôi, lãnh thần ngồi bên nghe Nguyệt Lam nói liền nhắc lại, à, không có gì đâu, Nguyệt Lam nhận ra mình vừa lỡ lời liền xua tay, thật nguy hiểm mà, lãnh thần mà hướng sâu hơn nữa thì mình thật không biết trả lời thế nào nữa. Bây giờ tìm chỗ ngồi cho em nhé, cô ơi, em muốn ngồi gần bạn lãnh thần, Ilima ngước đầu lên nhìn cô giáo bằng cặp mắt bán manh nói. Nhưng mà, Nguyệt gia không dễ chọc đâu, cho em ngồi đi mà cô, Ilima năn nỉ, thật là, Nguyệt Lam, em đồng ý chuyển chỗ chứ. Cô giáo hướng Nguyệt Lam hỏi, à Ilima, có lẽ lời tôi nói không có tác dụng với mày nhỉ, được thôi. Nguyệt Lam cười nói đủ cho cả lớp nghe, Nguyệt Lam liền dọn sách vở định chuyển lên phía trước ngồi. Em định làm gì vậy? Lãnh thần nắm cổ tay Nguyệt Lam hỏi, người ta muốn em đổi chỗ thì em chiều tê tê hôi có gì đâu. Nguyệt Lam thông dong nói, em, rồi đó, xin mời. Nguyệt Lam dọn dẹp xong, để cặp lên bàn trước nói. Mình cảm ơn, Ilima rụt rè nói, cúi mặt xuống cười. Ilima đi xuống, liền bị chân của Nguyệt Lam gán, mà ngã xuống đất. Ha ha ha, cả lớp liền cười phá lên. Mặt mũi của cô, trong lòng Ilima rộn lên. Nên biết điều một chút đi, lời tôi nói không có lần thứ hai đâu. Nguyệt Lam cúi nhẹ người xuống giống vẻ đang quan tâm, nói nhỏ vào tai Ilima. Cậu, tác giả, Hoa Minh Lam, Risa, bye bye, cách chương.